Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 84. Sở Bá Vương tự vẫn Ô Giang. Lại nói, Bá Vương nghe nói quân Hán đã đánh tới ngoài rừng, nai nịt y giáp, lắp yên lên ngựa, xông ra khỏi rừng. Trời vừa bình minh, quân Hán chia ra hai bên, một tướng cầm binh khí xông lại, chính là Quán Anh. Bá Vương vừa cùng anh giao chiến, thì theo sau lại có Dương Vũ, Lã Thắng, Sài Vũ, Cận Hấp, nối nhau tới. Bá Vương không dám ham đánh, ra sức đánh xông lên. Ba quân không thể đương nổi, các tướng đuổi đánh theo sau suốt 50 dặm, đến tận Ô Giang. Bá Vương gò cương ngựa dừng lại, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy quân Hán trùng trùng điệp điệp, vây nhiễu lại. Lại nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua, biết mệnh trời đã định, không thể tránh được, bèn nói với các quân kỵ đi theo rằng: Ta từ khi khởi binh tới nay, phàm đã 8 năm, thân trải hơn 70 trận đánh lớn, đương đầu với kẻ nào cũng đều phá được, đánh kẻ nào cũng đều phục được, chưa từng thua bại, bèn bá chiếm thiên hạ. Nay rốt lại bị khốn ở đây, đó là trời khiến ta phải mất, chứ chẳng phải lỗi ở đánh nhau vậy. Hôm nay nhất định quyết một trận tử chiến, tất có thể thắng được vài lần. Trước tiên cùng các ngươi đánh xông ra khỏi trùng vây, chém tướng phạt cờ, để các ngươi biết trời khiến ta mất, chứ chẳng phải lỗi ở đánh trận vậy. Rồi bèn chia 28 quân kỵ ra làm 4 đội, cùng xông tới đánh với quân Hán. Quân Hán hò hét tiến lên, lại vây lấy mấy vòng. Bá Vương lại bảo với các tổng kỵ rằng: Ta sẽ giết một tướng giặc trước cho các ngươi. Các ngươi hãy chạy ra cả bốn mặt, rồi cùng hẹn nhau đến dưới Đông Sơn, chia làm 3 chỗ, không được trái lời. Các quân cùng nói: Xin theo mệnh đại vương. Bá Vương bèn hô to, phóng ngựa phi nhanh xuống. Quân Hán đều tan tác cả, bèn chém một đại tướng của Hán. Bấy giờ Dương Hỷ hôm trước vừa bị roi đánh, nhưng chưa trọng thương, nay đã bình phục, trong lòng oán hận, phóng ngựa xông ra, chặn Bá Vương lại. Bá Vương trợn mắt quá to, Dương Hỷ cả người lẫn ngựa đều kinh sợ tránh ra, lùi lại mấy dặm. Bá Vương bèn cùng các quân kỵ hẹn nhau dưới núi Đông Sơn, chia làm 3 chỗ. Bá Vương cũng đứng lẫn trong đó. Quân Hán không biết Bá Vương ở chỗ nào, lại chia quân ra làm 3 cánh mà vây nhiễu. Bá Vương cầm thương rong ruổi qua lại cả 3 chỗ, lấy thân làm vây cánh, lại chém các tướng Hán là bọn Lý Hiệu, Đô Úy Vương Hằng, giết mấy trăm quân Hán. Kịp kiểm tra lại quân sở, chỉ mất có 2 quân kỵ. Lã Thắng, Dương Vũ trông thấy Bá Vương giết quân Hán, tức giận nói: Hạng Vũ đến nước này còn giết quân Hán ta, làm sao kiêu dũng đến thế? Hai tướng bèn vùng binh khí, xông lại đánh nhau với Bá Vương. Chưa đầy 10 hiệp, hai tướng đã thua chạy. Chỉ trong vòng một ngày mà Bá Vương trải 9 trận đánh, giết 9 đại tướng cùng hơn ngàn quân Hán, quay sang nói với quân kỵ rằng: Ta đánh nhau với quân Hán thế nào? Quân sĩ đều phục bảo: Đại vương thực là thiên thần vậy. Bá Vương một ngày đánh 9 trận, bèn ra khỏi trùng vây, đến bờ bắc sông lớn, chỗ ấy gọi là Ô Giang. Bá Vương muốn qua sông, có Ô Giang đình trưởng ghé thuyền vào bến bờ đợi sẵn, bèn bảo Bá Vương rằng: Giang Đông tuy nhỏ, nhưng đất cũng rộng ngàn dặm, đại vương vốn có tiếng tăm, có thể tụ tập được quân chúng tới vài chục vạn, cũng đủ làm vương vậy. Xin đại vương mau chóng qua sông để khỏi lỡ việc. Huống chi, bây giờ chỉ có một chiếc thuyền của thần ở đây. Nếu quân Hán đến, thì thần đã trèo ra đến giữa dòng rồi. Chúng nhất định không thể qua sông được, phải để cho đại vương đi vậy. Bá Vương than rằng: Trời đã khiến ta phải mất, thì ta còn qua sông làm gì? Vả tịch này đem 8.000 tử đệ ở Giang Đông vượt sông sang phía Tây, đến nay không một người về. Dẫu cho các phụ lão ở Giang Đông có thương xót mà cho ta làm vương, nhưng ta cũng còn mặt mũi nào mà trông thấy họ nữa. Dù họ không nói ra, nhưng tịch này riêng chẳng thấy thẹn lòng du. Đinh trưởng vội khuyên giải mãi: Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Trước kia, Hán Vương giao binh với Đại Vương ở Tuy Thủy, bị Đại Vương đánh một trận giết chết hơn 30 vạn quân Hán, đến nỗi sông Tuy nghẽn không chảy nổi. Bây giờ Hán Vương một mình chạy trốn, rơi xuống dưới giếng, cơ hồ không thoát khỏi chết, phải nhẫn nhịn mà tới ngày nay thế này. Đại vương hôm nay thua, cũng như Hán thôi, hà tất phải bo bo đem 8.000 từ đại ra để nói. Sở Kiến sao lại hẹp hòi như thế? Cho nên nói, kẻ muốn mưu lớn thì chẳng quản làm việc nhỏ. Đại vương khá mau qua sông, kẻo quân Hán sắp tới nơi vậy. Bá vương nói, ngươi nói tuy phải, nhưng trong lòng ta riêng rất hổ thẹn. Nếu quân Hán tới đây, thì ta mặc cho cái chết mà thôi. Đình trưởng than tiếc mãi không thôi. Bá vương thấy đình trưởng cập thuyền đứng đợi, rất lâu không đi, biết là bậc trưởng giả, bèn nói rằng, ta biết ông là bậc trưởng giả, ta có con ngựa này vẫn cưỡi bấy lâu, suốt mấy năm nay, tới đâu cũng vô địch. Từ một ngày đi được 1.000 dặm, nay sợ sẽ rơi vào tay Hán vương, mà ta cũng không đành lòng giết nó. Ông hãy dắt nó qua sông, trông thấy con ngựa này cũng như trông thấy ta vậy. Ấy cũng là cái ý chẳng quên nhau. Rồi bèn lệnh cho tiểu tốt dắt ngựa qua sông. Con ngựa hí vang giật nhảy, quay đầu lại nhìn bá vương, quyến luyến không muốn lên thuyền. Bá vương thấy ngựa lưu luyến không rời, thì rơi lệ không nói được câu gì. Quân sĩ nắm cương kéo ngựa lên thuyền. Đình trưởng vừa định chèo thuyền sang sông, thì con ngựa chợt hí dài lên mấy hồi, nhìn ra sông rồi nhảy xuống giữa dòng, không biết đi đâu. Mọi người đều kinh hãi, đình trưởng cũng ngây người ra hồi lâu, mặt xám như tro, bèn để thuyền đi. Bá vương thấy con ngựa của mình đã nhảy xuống sông mà chết, than tiếc mãi không nguôi, lại cùng quân sĩ bộ hành, cầm đoàn binh tiếp chiến với quân Hán, giết được mấy trăm người. Bá vương cũng bị hơn chục mũi giáo đâm vào mình, bỗng nhiên trong đám tướng Hán, bá vương trông thấy đại tướng Lã Mã Thông, bèn nói, ngươi chẳng phải là người cũ của ta sao? Mã Thông đến gần, ghé mắt nhìn, không dám trông thẳng, sợ đoàn binh của bá vương khiến mình bị thương, rồi nói, tôi thực là người cũ của đại vương, chẳng hay đại vương có điều chi nhắn nhủ. Bá vương nói, ta nghe thấy Hán muốn treo thưởng mua đầu ta tới 1.000 vàng và phong cho làm vạn hộ hầu. Ta với ngươi vốn có ân đức cũ với nhau. Bèn rút gươm, cắt cổ mà chết. Theo sau có bọn Dương Hỷ, Dương Vũ, Dương Ế, Lã Thắng cùng đều đến cả. Bèn cùng đem thủ cấp của Hạng Vương dâng công. Hạng Vương sinh năm Kỷ Tỵ, Thủy Hoàng thứ 15, đến tháng 12 năm Đại Hán thứ 5, tự vẫn ở Ô Giang mà chết, khi mới 31 tuổi. Lại nói, bọn Lã Mã Thông năm tướng Hán đem đầu Hạng Vương đến gặp Hán Vương. Hán Vương đứng dậy xem đầu Hạng Vương, thấy diện mục vẫn như còn sống, bèn khóc nói, ta với vương từng kết bái làm huynh đệ, sau mưu lấy thiên hạ bèn thành hiềm khích với vương, nhưng vương tùy giữ Thái Công, Lã Hậu, song đã ân dưỡng 3 năm, chưa từng phạm tới. Ấy là việc làm của bậc trượng phu lẫm liệt xưa vậy, ta thực chẳng thể sánh được. Chẳng ngờ, nay vương phải chết, ta thực tiếc lắm thay. Tả Hữu nghe lời Hán Vương, đều rỏ nước mắt. Hạng Vương chết rồi, đất sở an định, bèn phong cho Lã Mã Thông làm Trung Thủy Hầu, Vương Ế làm Đỗ Diễn Hầu, Dương Hỷ làm Xích Tuyển Hầu, Dương Vũ làm Ngô Phòng Hầu, Lã Thắng làm Niết Dương Hầu. Lại lập miếu thờ Hạng Vương ở Ô Giang, sai Hiếu Tỳ 4 mùa cũng thế. Lại nói, Hạng Bá rời doanh sở chạy tới chỗ Trương Lương. Trương Lương nhân thấy đại binh nhiễu nhương, chưa dám tâu với Hán Vương ngay. Đến đây, diệt sở, việc đã an định, bèn dẫn Hạng Bá đến gặp Hán Vương, nói, Hạng Bá nhân bữa trước khi thần hát sở ca, khiến quân sĩ tan chạy, đã lập tức chạy đến chỗ thần ở cánh tả. Thần nghĩ, Bá là người quen cũ, lại thêm khi trước ở Hồng Nhạn Xuyên đã có công, bèn lưu lại trong doanh, không dám tự chuyên, nay dẫn tới gặp đại vương, xin đại vương ban cho thu dụng. Hán Vương nói, Hạng Công nhiều lần có công lớn, lại là chỗ trí thần ta chính đang muốn tìm kiếm, chẳng ngờ lại không vứt bỏ mà tự tới đây gặp mặt, thật hợp ý ta. Bèn phong cho Bá làm Xạ Dương Hầu, ban cho họ Lưu. Bá vui mừng tạ ơn. Sở diệt, thiên hạ đại định, riêng có nước Lỗ ở Sơn Đông chưa hạ được. Hán Vương nói, Lỗ là nước nhỏ, có gì đáng nói, hãy tạm bỏ qua một bên đã. Bèn định khởi binh hội nghị ở Hà Nam để dựng đô. Trương Lương bèn vào gặp Hán Vương nói, đại vương chưa thể lui quân được, Nước Lỗ tuy nhỏ nhưng lại ẩn tàng hậu họa. Nếu đại vương bỏ qua một bên không nói đến, ngày khác lại nổi can qua, thì đại vương hối cũng đã muộn. Hán Vương kinh ngạc nói, ta xem Nước Lỗ có gì mà lợi hại như thế. Trương Lương tiến lại gần trước mặt Hán Vương, tâu lên mấy câu, mới thấy là Nước Lỗ tuy nhỏ, nhưng không thể coi thường. Chưa biết là như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.